Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1032, Wolverine. Giành lấy chính mình thân thể mới, Kaylor cần muốn suy nghĩ thật kỹ tương lai của chính mình. Có điều, đối với này Diệp Thiên Hồ đúng là không có biểu hiện ra quá nhiều hứng thú. Tại đây một cái Resident Evil thế giới hoàn thành bố trí sau khi liền đem nơi này quyền hạn giao cho Ada Wong. Đóng quân ở thế giới này bộ nghiên cứu môn cùng hành động bộ đội giao cho nàng chỉ huy. Tương tự, đến thời điểm Kaylor đi ở cũng giao cho Ada Wong đến sắp xếp. Bất kể là ở lại Ada Wong dưới hạt bộ nghiên cứu môn, vẫn là một lần nữa cuộc sống của người bình thường. Mở ra một đoạn cuộc sống mới, Ada Wong cũng có thể vì nàng sắp xếp, liền xem đến thời điểm Kaylor lựa chọn thế nào. Đương nhiên, đây chỉ là tầng thứ nhất bố trí. Ở Ada Wong không biết tình huống, Diệp Thiên Hồ làm khác một tầng bố trí, mà tầng này bố trí ý nghĩa chính là ở quấy rối. Làm phương diện này hành động nhân viên. Nhiệm vụ của bọn họ chính là cho Ada Wong dưới tình huống thích ứng dưới sáng tạo khó khăn. Dù sao, Diệp Thiên Hồ lúc trước quyết định đem thế giới này cho rằng đối với Ada Wong mài giũa. Có thể không phải nói đùa, mà hoàn thành rồi những này sau khi cũng không tiếp tục lại dừng lại. Hắn đã nghỉ ngơi đủ lâu, lập tức liền mở ra cái kế tiếp thế giới điện ảnh. Cũng là trước hắn đã từng đi qua thế giới X-Men thế giới, mà thời gian điểm nhưng là Wolverine, khoảng cách hắn lần trước đi đến thế giới này, đã qua thời gian mười mấy năm. Diệp Thiên Hồ vốn cho là, hắn tiến vào thế giới này thời gian điểm hẳn là 1973 năm. Nhân vì là thời gian này điểm gần như mới là Wolverine cái này sự kiện chính thức bắt đầu tiêu. Chí Logan cùng ca ca của hắn Victor cùng nhau gia nhập William Stryker người đột biến chiến đội. Chính thức bắt đầu rồi cùng Stryker trong lúc đó thù hận. Cũng là bắt đầu từ nơi này, Logan không còn đem chính mình che giấu thành người bình thường. Dùng người bình thường thân phận tham dự đến trong chiến tranh. Mà là cùng một đám người đột biến đồng thời. Ở Stryker dẫn dắt đi lợi dụng năng lực của bọn họ chấp hành nhiệm vụ. Logan cái cuối cùng nhiệm vụ là đoạn trải qua này điểm bước ngoặt. Ở nhiệm vụ lần này bên trong, Stryker dẫn dắt bọn họ trước đi tìm Adamantium. Vừa bắt đầu cuộc chiến đấu này phi thường thuận lợi. Địa phương quân phiệt đối mặt này chi người đột biến tạo thành tinh anh chiến đội không hề sức chống cự. Hầu như là nghiêng về một phía địa bị tàn sát, nhưng sau đó liền thay đổi mùi vị. Ở Stryker mệnh lệnh ra, người đột biến chiến đội đối với địa phương bình dân lạnh lùng hạ sát thủ. Này cùng Logan quan niệm phát sinh xung đột, để hắn rốt cục ý thức được hay là chính mình hiện tại những việc làm căn bản không tính là chính. Nghĩa, một phen xung đột sau khi Logan lui ra chiến đội, trở về cuộc sống của người bình thường, lấy một cái đốn củi công thân phận duy trì kế sinh nhai. Cũng trong khoảng thời gian này gặp phải một cái cùng mình yêu nhau nữ nhân. Sau đó, thời gian liền đến hiện tại, 1979 năm, làm tiến vào thế giới này thời gian này điểm. Diệp Thiên Hồ những việc làm chính là kiểm tra thế giới này qua lại những năm tin tức. Để hắn vui mừng chính là chính mình lúc trước quả nhiên giết chết điều thứ hai dòng thời gian. Có một số việc vẫn là phát sinh. 1973 năm, không chỉ là Logan gia nhập Stryker chiến đội, ở trên quốc tế còn phát sinh một cái rất trọng yếu, cũng ảnh hưởng sâu xa sự kiện. Ở một năm này, Mystique phát hiện Bolivar Chasenchi kế hoạch. Ý thức được cái kế hoạch này khả năng dẫn đến người đột biến chủng tộc hủy diệt. Liền ở cùng năm trước mặt mọi người giết chết Bolivar Chas. Ám sát sau khi kết thúc, Mystique bị bắt, người đột biến cái này đặc thù chủng tộc cũng bởi vì trận này ám sát mà bị công chúng đã hiểu biết. Cũng bởi vì trận này cả thế gian đều chú ý ám sát mà bị căm thù. Ngươi xem, ám sát vẫn hoàn thành rồi. Cũng không có một người Wolverine từ ngoại lai chạy đến hiện đang ngăn trở nàng. Cũng không có sau đó Magneto di chuyển sân thể dục cảnh tượng hoành tráng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nghịch chuyển chuyện của tương lai sẽ không phát sinh nữa. Thế giới này chỉ còn dư lại Diệp Thiên Hồ cho rằng điều thứ nhất dòng thời gian. Vẫn là như vậy khiến người ta thoải mái, đơn giản sáng tỏ. Người xem ra đối với đoạn lịch sử này cảm thấy rất hứng thú. Một cái mang tới năm tháng khí tức, âm thanh đánh gãy Diệp Thiên Hồ suy tư. Hơn nữa, âm thanh này vẫn là trực tiếp xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trong đầu. Bất đắc dĩ thở dài, Diệp Thiên Hồ đem những này có chút thời đại báo chí thả lại chỗ cũ. Tương tự ở trong đầu nói rằng, nếu như ngươi không phải luôn yêu thích dùng loại này câu thông phương thức, ta tin tưởng ngươi nhân duyên có thể đủ tốt một điểm. Xin lỗi, đã nuôi thành quen thuộc. Lần này âm thanh là từ phía sau truyền đến, một cái nào đó không ngồi xe đẩy đầu chọc vòng qua giá sách đi đến Diệp Thiên Hồ bên người. Vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng có ngoại địch xâm lấn. Không nghĩ đến dĩ nhiên là ngươi trở về. Trác liếc nhìn Diệp Thiên Hồ mới vừa thả lại chỗ cũ. Báo chí, mỉm cười nói, lữ hành thế nào? Coi như không tệ, nhận thức một chút người, tham dự một chút chuyện thú vị. Diệp Thiên Hồ xoay người nhìn Trác giáo sư, trên dưới đánh giá, đặc biệt là ở hắn chân cùng đầu trọng điểm quan tâm sau khi. Bỗng nhiên đụng tới một câu, người này sớm già có chút nghiêm trọng a. Ây, Trác bất đắc dĩ nhìn Diệp Thiên Hồ, đều không biết trả lời như thế nào. Thuận tiện Trác hồi ức một hồi chính mình bên ngoài thay đổi dần sự. Nguyên bản vẫn không có phát hiện, nhưng kinh Diệp Thiên Hồ vừa nói như thế, Trác chợt phát hiện, chính mình bên ngoài già yếu quả thật có chút nhanh a. Lẽ nào cái này cũng là sử dụng năng lực tác dụng phụ? Ngẫm lại mười mấy năm trước thời điểm mới ra đời Trác giáo sư, đam trên một câu phong nhã hào hoa, sau khi tuy rằng co quắp nhưng ít ra đẹp trai vẫn. Dù sao, khi đó Trác đối ứng một thế giới khác diễn viên nhưng là đại danh đỉnh đỉnh một Mỹ ga. Kết quả hiện tại đây, rõ ràng mới chỉ là quá khứ thời gian 17 năm. Mặc dù coi như rất dài, nhưng Trác giáo sư theo đè tuổi tác tới nói cũng không tới 50 tuổi, nhưng mà, chân đúng là lại có thể tự do cất bước, trên đầu nhưng là một sợi tóc đều không có, dáng vẻ xem ra cùng với nói đúng không đến 50 tuổi. Càng như là đã 60, 70 tuổi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.